Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 124, đều có cơ duyên. Phương Nhất nặc một cái lão quang côn, vì sợ liên lụy tính mạng mình đời này ngay cả lão bà đều không có tìm. Thế là con hàng này cũng không có gì ăn Tết tất yếu, mà lại lấy thân phận của hắn, cũng không thích hợp tới nhà người khác bên trong đi ăn Tết. Cũng chỉ có thể một người chính mình làm chịu. Ai nha, tất cả đều là ách bích hoa mai. Cái này, có chút điểm xấu a. Chấm ngoặc kép, Phương Nhất nặc giả vờ giả vịt cho mình đoán mệnh. Trên thực tế trong lòng mình đều nửa điểm không tin. Chính là giết thời gian. Chơi, bỗng nhiên, một cỗ đại phòng xe đứng tại cửa ra vào. Một cỗ mơ hồ bàng đại khí thế. Để Phương Nhất nặc kinh nghi bất định ngẩng đầu lên. Không phải là, tới tìm ta à. Sau đó, trong xe đi tới một người trung niên nam nhân, một cái dung nhan xinh đẹp nữ tử, còn có hai đôi lão nhân, hai đứa bé, nhìn xem, bảo nhiều hơn phòng đấu giá, bảng hiệu. Trung niên nhân kinh ngạc đứng một hồi, sửa sang lại quần áo một chút, mới đi tiến đến, nhân viên trực một phen đề ra nghi vấn về sau, đem người mang theo đi vào, gặp được Phương Nhất nặc. Thế nhưng là Phương huynh, trung niên nhân liền ôm quyền, thái độ rất là khiêm cung. Phương Nhất nặc sau lưng đều ướt, da đầu từng đợt phát nổ. Người trước mặt khí tức cường đại như thế, ta hiện tại đã nhanh muốn quy huyền. Ở trước mặt người này trước, thế mà bị triệt để hoàn toàn áp chế. Chẳng lẽ đối phương chính là cái phi thiên tu giả? Cái gì vậy a? Phi thiên đẳng cấp trở lên đại lão? Tìm ta có thể có chuyện gì? Quá để mắt ta đi. Xin hỏi đại lão là? Phương Nhất nặc ổn định tâm thần. Tại hạ quan Sơn Hà. Phụng tả thiếu chi mệnh. Đến đây tìm Phương huynh đưa tin. Trung niên nhân lấy ra một phong thư. Rất cung kính đưa cho Phương Nhất nặc. Xin mời Phương huynh xem qua. Phương Nhất nặc tức thì hết sức chăm chú. Để tụ lên toàn thân đề phòng. Toàn thân tu vi. Một mịt mù khí cơ đã khóa chặt cửa sổ. Cửa sổ phía sau có một đầu ngõ nhỏ. Trong ngõ nhỏ có 8 cái cửa rẽ ngoặt. Mỗi một trong đó đều ẩn có cửa ngầm. Chỉ cần quẹo vào đi. Tùy tiện nhất chuyển lưỡng chuyển. Chính mình liền có thể chuyển sang hoạt động bí mật chính mình trong khoảng thời gian này móc ra. Đường hầm chạy trốn. Cấp tốc bỏ trốn. Chạy thoát. Sau đó mới ngưng khí tại tay. Đưa tay nhận lấy phong thư. Nhưng tiếp tin mở ra xem xét, lập tức đem một trái tim để xuống. Chỉ thấy phía trên viết, a thưa dạ, cho ngươi phối một cái phụ tá kiêm bảo tiêu. Nhiều hơn nhiều hơn nhiều. Ký tên thì là một ngụm tạo hình kỳ quái tiểu đao. Vẽ xong cây tiểu đao này đằng sau, tựa hồ không cẩn thận lau một chút. Dẫn đến cây đao này xem ra rất có mấy phần mơ hồ. Phương Nhất nặc nhìn xong gửi thư, triệt để yên lòng. Ha ha là cười to, nguyên lai là quan huynh đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, tiểu đệ, ha ha, cẩn thận đã quen, ha ha ha, chấm ngoặc kép, quan Sơn Hà cười khổ, vừa rồi ngươi cũng sắp nhảy cửa sổ, thật coi ta không nhìn ra, nhưng một tiết này tự nhiên là không có khả năng sách nói. Quan Sơn Hà rất rõ ràng tự thân tình huống, từ đó về sau. Chính mình người một nhà sinh mệnh, đã cùng hệ tại mập mạp này trên thân không thể nghi ngờ. Tả tiểu đa đối với mình chưa yên tâm, cho nên mới đem chính mình phái đến một cái bực này cẩn thận sợ chết hèn mọn tới cực điểm ra hòa. Trong tay, cùng nói là khảo sát, chi bằng nói là giám thị mới càng thực sự. Nói đến lại đơn giản một chút, chính là cái gọi là thử việc, thực tập kỳ. Đằng sau có thể hay không lâu dài lưu lại làm việc. Còn cần nhìn đến tiếp sau biểu hiện. Lại nói, cái kia quan mỗ người về sau liền muốn dựa vào Phương huynh. Quan Sơn Hà bội hiển khiêm tốn cung. Kính nói, không khách khí không khách khí. Phương Nhất nặc tâm hoa nộ phóng. Nghĩ không ra chính mình vậy mà cũng có thể có được một vị phi thiên đẳng cấp cao thủ làm bảo. Tiêu. Cấp bậc này thế nhưng là lập tức liền tiêu thăng đi lên. Cái này hạnh phúc, thật sự là hạnh phúc tới không nên quá đột nhiên a. Mấy vị này là quan huynh gia quyến. Đúng vậy, đây là cha mẹ ta, đây là nhạc phụ ta, nhạc mẫu, đây là thê tử của ta, đây là con cái của ta. Chấm ngoặc kép, Quan Sơn Hà nhất nhất giới thiệu, mỉm cười nói, Quan Mỗ nâng nhà di chuyển Phong Hải. Về sau, liền nhờ che chở tại Phương huynh thủ hạ. Phương Nhất Nặc càng thêm mặt mày hớn hở. Quan huynh ngài thật sự là quá khách khí. Không có vấn đề, không có vấn đề. Quan huynh, không biết ngài đối với rừng chân phương diện có thể có bất kỳ yêu cầu gì a? Ân, nếu không như vậy đi. Tại ta hiện tại ở biệt thự phụ cận, còn có 2 tòa biệt thự trống không? Địa phương coi như rộng rãi. Không bằng quan huynh ngài liền ở cái kia. Nếu là ngày sau có khác càng vừa ý chỗ ở, lại cái khác an trí, có thể hay không quá quấy rầy Phương huynh rồi? Không quấy rầy, không quấy rầy. Nếu là quan huynh cũng không dị nghị, vậy liền nghe ta. Phương Nhất Nặc biểu hiện được rất nhiệt tình. Hắn ngày đó mua biệt thự thời điểm, duy nhất một lần mua 10 bộ, toàn bộ đều sửa sang tinh lương. Lúc bắt đầu càng là mỗi ngày thay phiên ở, mức độ lớn nhất bảo đảm an toàn. Bây giờ Quan Sơn Hà tới, Phi Thiên Bảo Tiêu a, an toàn bảo hộ a, tự nhiên là muốn an trí đến cách mình càng gần càng tốt. Vừa rồi vẻn vẹn tại nhìn thoáng qua, không có nhìn kỹ, lúc này lại nhìn, không chỉ trước mắt Quan Sơn Hà chính là thực sự phi thiên cảnh cao tu, chính là Quan Sơn Hà nhạc phụ, cũng có cực kỳ đáng sợ tu vi, coi như so với Quan Sơn Hà còn có chỗ không đủ. Chỉ sợ cũng có quy huyền đỉnh phong đẳng cấp tu vi. Chỉ là hơi có vẻ ngũ sắc không đồng đều. Tựa hồ là thân có nội thương. Còn chưa phục hồi như cũ. Không nói Quan Sơn Hà. Chính là lão này. Muốn diệt sát chính mình. Chỉ sợ cũng bất quá là dễ như trở bàn tay. Một bộ biệt thự. Cùng mình mạng nhỏ so sánh. Nhưng lại đáng là gì? Tiền. Đó chính là không đáng giá nhắc tới vật ngoài thân. Chính mình những năm này, chỉ là cho Tả Thiếu tiến cống, chuyển đổi tiền tài giá trị, cũng không dưới mấy trăm ức. Phương gia hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền, toàn bộ Phong Hải Thành, vậy cũng là gia tư nhân ngân hàng. Muốn cái gì, liền trộm cái gì. Tại Phương Nhất Nặc nhiệt tình kiên trì dưới, Quan Sơn Hà một nhà rốt cục ở lại. Sau đó Phương Nhất Nặc lại bắt đầu an bài bày rượu đón tiếp. Nói tóm lại, cực điểm xa hoa chiêu đãi, thành ý tràn đầy, đang uống rượu thời điểm, Phương Nhất Nặc mới nói cười đồng dạng nhấc lên. Chúng ta chỗ này, chính là Tả Thiếu lớn nhất hậu cần căn cứ. Tả Thiếu đối với nơi này, từ trước đến nay là cực kỳ để ý, nhàn rỗi không chuyện gì, liền đến thị sát, còn có đại quản gia, cơ hồ mỗi ngày tới, đây cũng chính là ăn Tết, nếu là bình thường a. Chấm ngoặc kép, câu nói này, một câu mà qua, tựa hồ rất bình thường, nhưng là trống kêu không cần trọng truy. Quan Sơn Hà lại lập tức nhấc lên tinh thần. Phương Nhất Nặc đây là đang gõ ta, thuận tiện hiện ra chính hắn địa vị tầm quan trọng, không khỏi càng gấp bội cẩn thận nghênh phụng đứng lên. Nói tóm lại, chủ và khách đều vui vẻ, hòa thuận vui vẻ, hòa thuận vui vẻ. Bốn chỗ như cũ đang bận bịu ăn Tết. La Cà, đến mức đã vài ngày đều không có lộ mặt qua Tả Tiểu Đa. Cơ hồ cũng không có người chú ý. Chỉ có Lý Thành Long cảm thấy buồn bực. Tả Tiểu Đa đi đâu? Vài ngày không thấy, ngay cả chúc Tết hồng bao đều bỏ qua. Chẳng lẽ về nhà rồi? Thế là cho Hồ Nhược Vân gọi điện thoại. Biết được Tả Tiểu Đa trước mấy ngày quả thật là trở về Phượng Hoàng Thành. Mà lại tại Hồ Nhược Vân nhà ăn một bữa cơm. Xác nhận đến tin tức này đằng sau, Lý Thành Long không khỏi yên lòng. Nhìn tới, Tả lão đại hiện tại quả nhiên không tại Phong Hải. Cũng không biết, hắn có phải hay không tạ cho nên trốn tránh lão đại hồng bao đâu. Ân, theo người nào đó keo kiệt cá tính. Cái này chẳng những là phi thường có khả năng, mà lại là quá có khả năng. Lý Thành Long buông xuống lo lắng, đi vào chính mình dốc lòng tu luyện. Trước đó vừa mới đột phá ngự thần, còn kịp thật tốt vững chắc cảnh giới. Bây giờ đang là khẩn yếu thời khắc, hay là lấy cố gắng tinh tiến làm quan trọng, mà ở tại tu luyện khoảng cách, ngẫu nhiên chỉ đạo một chút công ty Tả soái làm việc. suy nghĩ một chút các huynh đệ riêng phần mình an bài. Còn có thuận tiện xem xét một chút chiến tranh tình thế. Nghiên cứu một chút phương hướng vân vân. Một ngày này, Lý Thành Long theo thường lệ xem mạng lưới trạng thái. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, nhảy tường đến Vu Minh bên kia mạng lưới nhìn xem. Còn có Đạo Minh bên kia cũng giống vậy. Nhưng đúng vào lúc này, xuất hiện ngoài ý muốn. Đạo Minh bên kia leo tường quá trình giống nhau thường ngày đồng dạng dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là Vu Minh bên kia website, lại là vô luận như thế nào cũng không mở được. Bốn chỗ tra xét một chút, nguyên lai là gặp cái gì công kích. Server toàn diện sụp đổ. Hiện tại, ngay tại sửa gấp bên trong, Lý Thành Long đối với cái này cũng không chút để ý. Dù sao mạng lưới sụp đổ loại sự tình này, tại trên Internet rất bình thường. Tu luyện, Lý Thành Long lại vào cung điện của mình. Mà giờ khắc này, Hạng Băng cũng ở bên trong luyện công. Thế là Lý Thành Long tiến lên. Bất chấp tất cả, trước luyện 56.000 chữ xong tu thần công. Sau đó, hai người tự nhiên là mệt mỏi đến tựa như bùn một dạng ngon lành là ngủ một giấc. Sau đó mới bắt đầu phổ thông trên ý nghĩa tu luyện. Một bên khác, Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi cùng nhau hợp lực. Cùng đầu này đã tiếp cận vượt qua yêu vương cấp bậc yêu thú ác chiến 4 ngày sau đó. Rốt cục đem giết chết. Tiến tới lại mới từ yêu thú trong động phủ. Phát hiện một chỗ tràn đầy tinh hồn ngọc hầm mỏ. Lẽ ra những này mỏ tinh hồn ngọc liền đã xem như một bút tương đương khả quan ích lợi. Nhưng hai người đem hầm mỏ trắng trợn đào móc sau khi. Nhưng lại ngoài ý muốn khai quật đến một chỗ thượng cổ đại năng động phủ. Hai người kinh hỉ vạn phần. Sóng vai vào. Tìm tòi hư thực. Lý Trường Minh con đường trở về cũng là gặp kỳ ngộ. Quá trình có thể so với thoại bản bên trong nhân vật chính đãi ngộ. Hắn trả lại trình trên đường gặp được vài đầu vương cấp yêu thú đại chiến. Lòng hiếu kỳ lên. Chui vào xem, sau đó liền thấy 6 đầu vương cấp yêu thú liều mạng chiến đấu. Đánh sơn băng địa liệt, nhưng lại không biết nguyên nhân. Rốt cục, tại hỗn chiến sau khi, sinh sinh đánh sập một chỗ dãy núi. Đột nhiên có một mảnh quang mang lập lòe đi ra, mà cái kia 6 đầu yêu thú. Mặc dù bởi vì một trận lẫn nhau sống mái với nhau, chiến lực đại giảm, nhưng cũng không tiếp nhận chí mạng thương tích. Nội tình còn tại, thế nhưng là ăn cái kia chợt hiện quang mang vừa chiếu. Lại là tại một trận lay động sau khi, tuần tự té ngã trên đất, ngủ thiếp đi, Lý Trường Minh là sách an toàn. Khoảng cách chúng thú hỏa cũng địa điểm khá xa, khoảng chừng tại mấy ngàn thước khoảng cách. Nhưng dù là như vậy, hắn vẫn là nhận lấy quang mang kia tác động đến. Nhưng hắn có đại mộng thần công tại thân. Đối với quang mang kia so sánh có kháng tính, lại miễn cưỡng chống đỡ, không có chìm vào giấc ngủ, cho đến vận công số chuyển, toàn lực chống đỡ, chạy tới xem xét quang mang kia nguyên điểm, phát hiện phát ra quang mang rõ ràng là một viên nho nhỏ linh đan. Lý Thành Minh dựng mắt linh đan kia chi giây lát, lại có một loại thần phách dao động cảm giác, như thế nào còn không biết cái này hẳn là hãn thế dị bảo. Mà lại cùng mình đại mộng thần công. Có chút phù hợp. Không khỏi vui mừng quá đỗi. Tranh thủ thời gian thu. Lại nhìn cái này 6 đầu vương cấp yêu thú. Vẫn như cũ là ngủ được hô hô. Tự nhiên là tay nâng kiếm rơi. Phát. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.